Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2463, chương 2487, trọng thương. Không nhìn thấy, Trường Không Vô Kỵ lấy được thời gian tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Trong đó không nghĩ tới, xuất hiện Minh Độ Đại Thần, hơn nữa dặn dò Trường Không Vô Kỵ. Tuyệt đối không thể nhìn quá nhiều tương lai hoặc là đi qua sự tình. Nếu không sẽ bỏ mình. Vì bảo vệ Trường Không Vô Kỵ, hắn thậm chí đem về phương diện này năng lực đá ra đi ra. Không cho bây giờ Trường Không Vô Kỵ thừa kế. Bây giờ chỉ có sử dụng năng lực khác rồi. Thời gian trở về lưu truyền, gần như thực tế như thế hình ảnh. Một lần nữa xuất hiện ở vùng thế giới này bên trong. Căn bản không biết là người xem hay lại là người tham dự. Bất quá, người bên kia tạm thời không nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ. Bởi vì này loại tiếp xúc cũng không thể tùy tiện trở nên. Bản thân bên kia bốn người đều đã tiến vào tứ đại tạo hóa chi lực bên trong phong tỏa chúng. Sau đó Vô Kỵ lại lần nữa đổi trở lại. Hai tay một cái giấy gấp hợp. Lấy xuyên việt thời không phương thức, chuẩn bị tiến vào phía kia đã qua hướng trong thế giới đi. Xì xì xì, nhưng cũng ở ngay lúc này, toàn bộ vũ trụ cũng bạo phát ra cường đại giam cầm lực. Trường Không Vô Kỵ bây giờ thực lực đã đầy đủ lợi hại. Có thể ở loại lực lượng này hả? Vẫn không khỏi không thể chịu đựng. Trong miệng đã có muốn nôn hồng ý tứ. Hắn có thể hiểu đây là vì cái gì? Một cái vô thượng chí tôn, gần như siêu thoát vũ trụ tuổi thọ tồn tại. Nếu như tịch diệt liễu chi sau muốn kéo trở lại, hoặc là người nghĩ thay đổi bất kỳ một cái nào vô thượng chí tôn mệnh số, cũng sẽ bị vũ trụ kịch liệt phản ứng. Trường Không Vô Kỵ hiện nay còn là không phải đại vũ trụ đối thủ, căn bản vô pháp chính thức tham dự trong đó. Tại hắn bên cạnh xem ngũ hành bốn đại chí tôn, này thời điểm là có cảm ứng, bởi vì đến bọn họ cấp bậc này, vô luận là sinh mệnh hoặc là vũ trụ mệnh số, đều không khác mấy có thể tự mình nắm giữ một bộ phận lớn. Có người muốn ảnh hưởng bọn họ, nội tâm của bọn họ bên trong tự nhiên có chút hiểu ra. Trong một sát na, trong đầu của bọn họ, phảng phất cũng xuất hiện bây giờ thế giới. Ở nơi này trong đó có Vô Kỵ bóng dáng. Tựa hồ muốn tránh thoát vũ trụ gông xiềng tới. Đáng tiếc vũ trụ không đồng ý. Này bốn cái chí tôn. Trên bản chất cũng không đồng ý. Thậm chí muốn ở khi đó xuất thủ. Đem, suy yếu, vô cùng Trường Không Vô Kỵ. Toi mạng ở chỗ này. Vô Kỵ há có thể cho bản hắn cơ hội này. Một chiêu không thể động đậy sau khi đã sớm ngay đầu tiên bên trong ngừng hết thảy thủ đoạn, ở rất nhanh sau đó trở về khán giả trạng thái, thời gian chảy trở về, bắt đầu đi về phía trước, lại xuất hiện bốn đại chí tôn cùng tội ác ma khu, đồng thời tiến vào tứ đại tạo hóa chi lực cảnh tượng. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ là lấy khán giả thân phận lại vào tứ đại tạo hóa bên trong xem. Ong ong ong, thời gian ngọc điệp huy hoàng không ngừng lưu chuyển, hóa thành từng đạo huỳnh quang tự nhiên đến Trường Không Vô Kỵ trên dưới quanh người. Rồi sau đó Vô Kỵ phảng phất chuyển kiếp hết thảy, tự thân xen vào thời gian bên ngoài, giống như một khán giả như thế xông vào tứ đại tạo hóa chi lực đi. Lúc này tứ đại tạo hóa chi lực tự nhiên có phản ứng. Thực ra tại phía xa xa xôi chân trời, Minh Vương cùng Lucifer các loại hai người cũng đều biết cái này Trường Không Vô Kỵ lại có thần thông như vậy. Minh Vương làm sao có thể đủ không kinh ngạc đây. Lucifer bên kia dĩ nhiên cũng là vạn phần rung động. Hắn với Michael hai mắt nhìn nhau một cái sau đã thật sớm rời đi chúng sinh giới. Cái này chưa hoàn thành. Chúng sinh sáp nhập vào thế giới. Thoáng qua giữa trở về chính mình quang minh thế giới sau. Liền song song lấy ra chính mình tạo hóa chi lực. thông qua vũ trụ phản hồi thời gian quấy nhiễu, cách không trấn áp đi ra ngoài. Nhưng, cái này thì phải nói đến, nhân có sở trường chuyện, cứ việc Minh Vương Lucifer đám người, thực lực cũng đều rất cường đại, cũng còn có Ngọc Điệp nơi tay, nhưng nếu là muốn ảnh hưởng lúc này Trường Không Vô Kỵ, bọn họ căn bản không làm được, chỉ vì Trường Không Vô Kỵ đối với thời gian tạo hóa Ngọc Điệp lĩnh ngộ đạt tới 20 trở lên. Đây là Minh Vương Lucifer đám người liên tục bế quan 10 năm đều làm không được đến một chút. Thời gian càng là nhân ra sở trường, chỉ có thể cho Trường Không Vô Kỵ mang đến nhất định phiền toái mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, còn không ở vũ trụ gia trì uy áp quy tắc bên dưới, cũng không biết Trường Không Vô Kỵ có thể không thể thấy, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể cảm ứng, nhưng bởi vì không cách nào ngăn cản đối phương, mà không nhìn thấy hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy cái gì. Lucifer cùng Michael lo lắng, bọn họ đã trước tiên cho là cũng cần muốn ra tay. Cái gì ngổn ngang kế hoạch, khả năng đều phải vào lúc này gác lại đi xuống không thể. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc lại được một cái tạo hóa Ngọc Điệp. Này thật là làm cho người ta cảm thấy có chút kinh khủng vậy. Đương nhiên, Lucifer cũng không phải là không có biện pháp. Nhìn Trường Không Vô Kỵ tình huống, trong thân thể hắn có một đạo linh thần ý niệm bên trong, là thông qua Minh Vương trợ giúp với Thủy Hỏa Chí Tôn tiến hành câu thông. Ở thời gian không gian hai vị gia chủ căn bản là không có cách phát hiện bên trong. Thủy Hỏa Chí Tôn đầu thế giới đã sớm lén lén lút lút triển khai nói chuyện với nhau. Thủy Hỏa Chí Tôn, Trường Không Vô Kỵ bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Hắn rốt cuộc thấy không nhìn thấy? Các ngươi trạng thái thì như thế nào? Lucifer liên tục hỏi, toàn bộ đều là hắn thật sự muốn biết trọng điểm. Thủy Hỏa Chí Tôn liên quan tới về phương diện này cũng không có cái gì muốn ẩn núp ý tứ, thật trả lời, không biết, chúng ta bốn người căn bản không biết Trường Không Vô Kỵ đang làm gì, hắn rốt cuộc thấy cái gì, chúng ta cũng không biết, bởi vì bọn họ còn chưa có đi ra. Bất quá, nếu như hắn tất cả đều nhìn thấy, ta nghĩ chúng ta bốn cái thì nhất định phải trốn giật tài được. Lucifer thần hữu, Minh Vương có hay không ở bên cạnh chờ đợi? Hắn ngay tại các ngươi cách đó không xa, thông qua tạo hóa ẩn tàng. Các ngươi yên tâm, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối không nhìn thấy đối phương. Các ngươi cũng đừng lo lắng cho mình an nguy. Nếu như Trường Không Vô Kỵ đối với các ngươi động thủ, ta cũng sẽ lập tức tới ngay. Như vậy, các ngươi trước chờ tình huống, ta cũng đi Minh Ma Tử Giới gia nhập động thủ, ta nghĩ ta hẳn trước sau nhà hắn. Lucy người này quả thực ác độc, thực ra lúc này bọn hắn án kiện là tuyệt đối có thể được. Chỉ bất quá, bây giờ hắn càng là cảm thấy, nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, càng không thể động Trường Không Vô Kỵ. Hắn Lucifer cùng Minh Vương có chút sợ chết tương đương kế hoạch, vẫn là phải tiếp tục một cái. Hy vọng Trường Không Vô Kỵ cũng không thể biết cái gì. Vừa lúc đó, bốn đại chí tôn đều không cách nào tiến vào. Minh Vương Lucifer mấy người cũng không cách nào biết được chân chính tình huống tứ đại tạo hóa chi lực phong tỏa trong không gian. Một đạo quang mang lóng lánh mà ra, sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ vạn phần tái nhợt chạy ra. Vừa ra cái không gian kia, hắn liền cả người lung la lung lay, tựa hồ có muốn ngã xuống ý tứ. Sau đó càng là chiến chiến nguy nguy, trực tiếp lấy hai tay mình gác ở Thủy Hỏa Chí Tôn cùng mấy vị khác chí tôn trên đầu vai, đem thân thể của mình cũng dựa vào ở trên người bọn họ. Vô Kỵ, ngươi làm sao? Bốn đại chí tôn rối trá vô cùng dò hỏi. Không, không có gì, chúng ta đi thôi. Này nghịch chuyển thời không năng lực, không nhìn thấy cái kia không biết cao thủ tình huống, ai tương đương sau này thảo luận kỹ hơn. ta đây cái thương thế cũng rất nghiêm trọng, một năm hai năm đều khó quay về đỉnh phong. Trường Không Vô Kỵ suy yếu vô cùng vừa nói, bên cạnh thời gian không gian hai vị gia chủ cũng triển khai năng lực, bắt đầu dẫn hắn trở về Minh Ma tử giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.